Chương 3433 tối cường thăng cấp hệ thống. Cửu trùng thiên vỡ tan. Lại bị đánh giết, hoàn toàn không có ai chống đỡ được Long Phi, chỉ cần bị hắn gần người, liền không ai có thể gánh vác được. Vô hạn quyền sáo đều oanh mặt ngoài đỏ đậm, phỏng tay lên, Long Phi không hề hay biết. Long tổ chết thảm hình ảnh ở trong đầu của hắn lái đi không được, bất diệt thiên tộc, hắn tuyệt đối sẽ không dừng tay, cấp một lực lượng, đối kháng thiên tộc có thể nói, này cùng vô biên vô hạn liên tục chém giết viễn cổ cường giả. Những kia còn lại viễn cổ cường giả bị Long Phi khí tức trên người cho ép không thở nổi, biểu thị rất khó chịu, từng cái lửa giận hừng hực. Hai tên cường giả bay ra ngoài, viễn cổ giới sức mạnh bộc phát ra, tiểu đạo sĩ khẽ động, cùng vương ngăn cản hắn, nói, người lão đại sẽ không để cho ngươi trên, hắn hiện tại đã rơi vào nỗi khùng, hắn trong cơ thể tràn ngập thô bạo cùng sát ý, nếu như không phát tiết đi ra, ta lo lắng hắn sẽ kìm nén chết. Tiểu đạo sĩ nhìn Long Phi trên tay phải vĩnh sinh lực lượng, nói, nếu như vậy quá độ tiêu hao tổn nữa, hắn thân thể sẽ không chịu nổi. Không được. Hắn là tương lai vĩnh sinh chi chủ, vĩnh sinh đại đế, ta không thể để cho hắn tiếp tục như vậy. Tiểu đạo sĩ liền muốn bay đến Long Phi bên người, nhưng vẫn bị cùng vương ngăn cản, nói, ta sẽ không biết những này. Tiểu đạo sĩ tức giận nói, nếu ngươi biết, còn không ngăn trở, như vậy sẽ hại sư huynh. Cùng vương hai mắt giận dữ, nói thẳng, sư phụ của ngươi là làm sao nói cho ngươi? Tiểu đạo sĩ nói, để ta bảo vệ sư huynh an toàn à. Cùng vương nói, như vậy hiện tại lão đại gặp nguy hiểm sao? Tiểu đạo sĩ, cùng vương nói tiếp, vĩnh sinh chi chủ rèn luyện là cái gì? Ngươi không biết, ta cũng không biết, coi như là sư phụ của ngươi cũng không trọn vẹn biết. Đường là lão đại mình lựa chọn, hay là đây chính là vĩnh sinh chi chủ rèn luyện đây? Ngươi muốn ngăn cản sao? Tiểu đạo sĩ lần thứ hai trở nên trầm mặc, cùng vương nói, đây là con đường của hắn, mặc kệ đi như thế nào, đều là hắn mình ở đi, chúng ta không cách nào cho hắn lựa chọn đường, chúng ta có thể làm, chúng ta sứ mệnh chính là để hắn ở trên đường đi của chính mình đi được bằng phẳng một điểm mà thôi. Không cách nào nhiều hơn can thiệp, lại như là cây cối sinh giống nhau, tự do sinh trưởng, mới là hắn rất muốn, mới hội trưởng thành đại thụ che trời. Tiểu đạo sĩ nói, y vậy chúng ta liền nhìn như vậy. Cùng vương nói, liền nhìn hắn biểu diễn đi. Hai tay ôm ở ngực, thấp giọng nói, ta vừa nãy cảm ứng một thoáng, nếu như lão đại là lấy trạng thái như thế này cùng tiếp tục giết, cái này thần cung bên trong người không có thể ngăn được hắn. Hắn muốn bảo đảm Long Phi an toàn, tuyệt đối an toàn, tiểu đạo sĩ trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, sư phụ đã nói, sư huynh vĩnh sinh chi chủ rèn luyện sẽ phi thường nhấp nhô. Cùng vương nói, ngày này sư phụ của ngươi có chưa từng nói qua, đau khổ càng nhiều, tu luyện thành chính quả được cũng sẽ càng nhiều à. Tiểu đạo sĩ lẩm bẩm nói, sư phụ xác thực đã nói như vậy, chỉ là vĩnh sinh chi chủ rèn luyện không giống những khác rèn luyện, nó muốn so với bất kỳ rèn luyện đều nguy hiểm, sư huynh lúc này mới vừa bước vào ngưỡng cửa, liền như vậy quá độ tiêu hao tổn nữa, ta lo lắng. Kỷ cùng vương một tay khoác lên tiểu đạo sĩ trên bả vai, nói, lo lắng cái gì à? Ngươi vẫn là lo lắng ngươi mình có thể không thể tu đến trường sinh đi. Mị vương đại nhân tuổi thọ có thể, tiểu đạo sĩ trong mắt căng thẳng, cùng vương nói, kể có một số việc, không phải ngươi không nói đến người khác liền không biết. Được rồi, ngươi cũng đừng sốt sắng như vậy, mị vương là không biết, trong lòng nàng ngươi chính là cái phụ lòng hán. Ha ha ha, cùng vương nở nụ cười, hắn nội tâm cũng là nói thầm, kể ta cùng nói. Lại là lúc nào có thể tu luyện được đây? Chết. Liên tiếp nắm đấm bạo kích thanh âm ở thần cung bầu trời nổ tung. Long Phi từ trong hố sâu đi ra, hai mắt vừa nhấc, tần tần một tiếng, vì cái kế tiếp còn có ai? Lại là hai tên viễn cổ cường giả bị đánh ngã, vẫn là như thế bị Long Phi vô hạn liên tiếp cho đánh chết tươi. Lại là hai cái. Này Tam trưởng lão, có muốn hay không ta trước tiên đi sắp xếp một thoáng? Ta cảm thấy hay là đi huyền đế điện, vạn nhất huyền đế không biết nơi này chuyện đã xảy ra đây. Tiểu tử này thật đáng sợ, hắn hoàn toàn liền không phải là người. Viễn cổ cường giả ở trong tay của hắn chống đỡ không tới 3 giây, chuyện này đã vượt xa khỏi chúng ta tu vi cảnh giới. Nhanh đi gọi huyền đế, nhanh. Huyền đế đại điện, nhanh đi, hiện tại bọn họ triệt để hoảng rồi. Coi như biết đại trưởng lão trên người viễn cổ truyền thừa sức mạnh biến mất, huyền đế có thể cảm ứng được, huyền đế khẳng định biết nơi này phát sinh chuyện trọng đại, nhưng là bọn họ vẫn là không yên lòng mấy tên trưởng lão chạy đi huyền đế đại điện cũng tại lúc này. Ầm ầm ầm, lại có vài tên viễn cổ cường giả bị Long Phi bắn cho nằm trên mặt đất. Viễn cổ giới cường giả, không đỡ nổi một đòn. Liền các ngươi này quần cặn bã cũng có tư cách cản con đường của ta. Đều chết đi cho ta. Long Phi tần tần một tiếng, âm thanh di thiên tản ra, hắn trên người sát ý không có bởi vì giết vài tên viễn cổ giới cường giả liền yếu bớt, ngược lại càng thêm hung tàn lên, trên người kiêu ngạo thiêu đốt càng thêm lợi hại. Không chỉ có như vậy, Long Phi cánh tay phải trên vĩnh sinh lực lượng thật giống cũng rơi vào trạng thái nổi khùng như thế, từ bắt đầu lấp lóe phiêu diêu, trở nên hơi ổn định, càng thêm bắt đầu bành trướng, thật giống như có người chuyên môn cho hắn tu luyện như thế. Thật giống như ở bên người, cái cảm giác này Long Phi giờ khắc này cũng không tâm tình đi lĩnh hội, hắn trong lòng hiện tại liền một chữ, giết, giết sạch nơi này tất cả. Cái kế tiếp, đến à? Long Phi gầm thét lên, mặt khác một chỗ trảm thần dưới đài cửu trùng thiên, tầng thứ 9 bên trong, Long Phi phân thân hai mắt một nanh, nhìn cuối cùng tầng 1, âm thanh bình thản nói, vì sao trong lòng ta tràn ngập sát ý? Này tầng thứ 9, thiên pháp tắc, đây chính là huyền đế tu luyện sức mạnh. Được. Phân thân khẽ động, hắn trên người lấy màu tím kiêu ngạo hơi vòng một chút, tầng 8 bên trong sức mạnh bị hắn hấp thu đến, ngón tay búng một cái. Vù. Tử diễm trùng thiên ở thiên pháp tắc ở trong hình thành một mảnh màu tím bầu trời. Âm. Kịch liệt cực kỳ tiếng va chạm, thật giống như hai tầng trời ở đánh giá nhất dạng. Long Phi phân thân hai mắt trói chặt, cảm thụ thiên pháp tắc sức mạnh, ở trong cơ thể hắn dường như một cái lư hương như thế, đồ vật đang không ngừng thả ra tử diễm, nửa khắc. Phá cho ta. Răng rắc. Bầu trời phát nứt, cửu trùng thiên cũng tại lúc này bắt đầu sụp xuống, toàn bộ thiên tộc thần cung đều đang rung rẩy, giống như muốn đổ nát như thế. Cửu trùng thiên cũng là huyền đế làm ra đến, nó là thiên tộc trụ cột, hiện tại nứt ra, thần cung chấn động. Trưởng lão, cửu trùng thiên phá. Làm sao bây giờ? Đừng, biệt, đừng lo lắng, trảm thần cái vẫn còn có một đạo cấm kỵ sức mạnh sẽ giết người kia. Huyền đế về có tới không? Nhanh, tất cả mọi người đi huyền đế đại điện, nhanh. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là...